Bất hủ phàm nhân, chương 48, đế đô Trường Lạc Thành, góc truyện audio.com, bắt được 200 điểm cống hiến Lạc Hải Thương Lâu, Mạc Vô Kỵ cùng Nguyên Chấn Nhất về tới phòng tập thể. Mạc Vô Kỵ phát hiện phòng tập thể 50 người, lúc này tối đa chỉ có 30 người. Một hồi động vật biển công kích để cho phòng này nhân số ít đi 2/5. Trong phòng bầu không khí có chút áp lực tại Mạc Vô Kỵ cùng Nguyên Chấn Nhất sau khi trở về, hầu như tất cả mọi người đứng lên. Trên mặt của bọn họ đều mang kính cẩn cùng kính nể, hiển nhiên bọn họ đã biết Mạc Vô Kỵ cường hãn cùng điên cuồng. Có thể một người giết chết hai đầu lôi thú, ngoại trừ tiên sư ra, chỉ có cái loại này cực kỳ cường hãn võ giả mới có thể làm được. Đây là ý gì? Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn mọi người. Mạc huynh, ngươi thực sự giết hai con lục chân lôi ngạc. Hào Hoa Phong Nhã Đường Bác Hiền xông tới hỏi, trong mắt có chút không dám tin tưởng. Bởi vì hắn cùng Mạc Vô Kỵ quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên mới có dũng khí chủ động đi lên hỏi. Mạc Vô Kỵ cười cười, chỉ là vận khí tốt chút mà thôi, được rồi, tại sao không có thấy Nguyễn Diệp? Đường Bác Hiền thần tình lập tức liền thấp rơi xuống, Nguyễn Diệp không về được, Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm than một tiếng, người quả nhiên là yêu cầu một phần vận khí. Luận cơ linh cùng tay chân Đường Bác Hiền cũng không bằng Nguyễn Diệp, hiện tại Nguyễn Diệp chưa có trở về, Đường Bác Hiền cũng là bình yên vô sự. Nguyên bản người trong phòng vẫn chỉ là lẫn nhau nghị luận, đối với cùng phòng người mang về tin tức này cũng không phải phi thường tin tưởng. Hiện tại Mạc Vô Kỵ chính miệng thừa nhận hắn giết chết hai đầu lôi ngạc, không khí trong phòng lần thứ hai an tĩnh lại. Đa tạ Mạc đại ca, Tần Tương Vũ tại bên trong lều bỗng nhiên mở ra lều vải đối với Mạc Vô Kỵ khom người làm một cái lễ, trong giọng nói mang theo nồng nặc cảm kích cùng kinh ý. Mạc Vô Kỵ biết nàng hẳn là nhìn thấy chính bản thân ám toán áo đỏ nam tử một màn, chỉ là gật đầu ý bảo nàng không cần để ở trong lòng, lúc này mới đối với người còn lại nói. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, mọi người nghỉ ngơi đi, không có việc gì tận lực đừng phát sinh âm thanh huyên náo. Lúc này Mạc Vô Kỵ thanh âm tại chính là nơi này thánh chỉ, hắn vừa mở miệng, đứng lên tất cả mọi người mỗi người đến địa bàn của mình nghỉ ngơi, gian phòng cũng so với trước càng thêm an tĩnh. Nói chuyện cũng đều nhỏ giọng hẳn lên. Tất cả mọi người rõ ràng, này không phải là bởi vì ít đi 20 người duyên cớ, mà là bởi vì Mạc Vô Kỵ thích an tĩnh. Không biết là bởi vì Khúc Uyển Nhi cảnh cáo, hay là bởi vì hắn căn bản cũng không có đem Mạc Vô Kỵ xem ở trong mắt. Cái kia Thiệu Phong Mạc Vô Kỵ lo lắng, cũng không có tới đi tìm hắn phiền phức. Tại biết giá cả công pháp sau đó, Mạc Vô Kỵ liền không còn có dự định đi qua đấu giá hội. Trên người của hắn hơn 10 vạn kim tệ thoạt nhìn rất nhiều, muốn nói mua công pháp các loại, sợ rằng còn kém quá xa. Trên đường lần thứ hai đã trải qua vài lần động vật biển công kích, bất quá vài lần công kích này đều không phải là lục chân lôi ngạc, cũng không có quy mô to lớn như lần kia lôi ngạc. Mạc Vô Kỵ mặc dù không có tu luyện qua thế nhưng hắn tại nguy lúc gấp hàng ngày có thể đánh ra ẩn núp hồ quang. Cùng Nguyên Chấn Nhất hai người liên thủ tuy rằng không dám nói mọi việc đều thuận lợi, cũng chưa từng ăn qua cái gì thua thiệt. Mấy lần xuống tới hai người cũng giết, góc truyện audio.com, không ít động vật biển, bất đắc dĩ những thứ này động vật biển giá trị xa không bằng lục chân lôi ngạc. Mạc Vô Kỵ tại Lạc Hải Thương Lâu điểm cống hiến cam bài chỉ bất quá tăng thêm 50 điểm cống hiến mà thôi. Hai tháng sau, Mạc Vô Kỵ chỗ ở chung chỉ còn lại có hơn 20 người, nhảy hải hào rốt cục tới Tinh Hán Đế Quốc Đế Đô Trường Lạc. Gần như là tại đồng thời nhảy hải hào cặp bờ, bên trong khoang thuyền người chính là chen chúc ra. Lúc này, chính là tiên sư danh tiếng cũng không tốt dùng. Liên tục hai tháng thời khắc bị tử vong đè nén, vẫn không thể thấy lục địa, loại này thấy lục địa sau đó phải xông lên bức thiết tâm tình, không ai có thể ngăn cản. Cũng may tiên sư cũng không có đi ngăn cản, dù cho bởi vì đoàn người chen chúc đi trên bờ đem một số người té ngã, sau cùng bị đẫm chết cũng không có ai đi quản. Chỉ nửa nén hương thời gian, một thuyền tràn đầy người liền đi hơn phân nửa. Mạc Vô Kỵ cùng Nguyên Chấn Nhất không có đi chen, mà là đang ở đoàn người sơ tán sau đó mới lên bờ. Này đều đã đến Trường Lạc có cái gì phải tranh? Vô Kỵ, ngươi không cần cùng ta cùng đi. Tới Trường Lạc sau đó, ngươi có thể tùy ý đi lại. Ta phải bồi Tịch Hưng ở cùng một chỗ tham gia Dược Tiên Môn Đại Hội một tháng sau. Nguyên Chấn Nhất biết Mạc Vô Kỵ không có linh căn, sẽ không cùng hắn cùng đi tiểu lâu chờ Dược Tiên Môn Đại Hội mở ra. Mạc Vô Kỵ đích xác không có dự định cùng Nguyên Chấn Nhất cùng nhau phụng bồi cái kia Tịch Hưng chờ, hắn dự định trước tìm cái chỗ nghỉ ngơi, sau đó len lén đi thử lại một chút linh căn. Hiện tại hắn thông ba nhánh kinh mạch có linh căn hay không còn không rõ ràng lắm. Mặc kệ có linh căn hay không, Mạc Vô Kỵ đều dự định nghĩ hết tất cả biện pháp đi mua một cái công pháp tu luyện thử xem một chút có thể hay không hướng dẫn lôi nguyên trong cơ thể hắn. Dược Tiên Môn Đại hội còn có một cái hạng mục là tuyển chọn tạp dịch đệ tử, cho nên Mạc Vô Kỵ vẫn là muốn đi xem một chút. Coi như là không có linh căn không thể trở thành đệ tử chân chính, có thể trở thành một tạp dịch đệ tử cũng không sai. Chúng ta đây ở trong nơi này, ta muốn tìm ngươi đi chỗ nào? Mạc Vô Kỵ biết Nguyên Chấn Nhất Phụng Bồi Tịch Hưng chắc chắn sẽ không giống như hắn khắp nơi loạn đi dạo, nhất định có cố định nơi ở. Vô Kỵ huynh đệ, ta cùng Chấn Nhất ở tại Viễn Khách Tửu Lâu, nếu mà ngươi muốn tìm Chấn Nhất đi ngay Viễn Khách Tửu Lâu. Đứng ở một bên Tịch Hưng vẻ mặt tươi cười chủ động nói. Trên thuyền 2 tháng, hắn đã biết Mạc Vô Kỵ cường đại. Nhiều người làm Phụng Bồi chủ nhân cùng đi như vậy, cùng Mạc Vô Kỵ có thể một mình chém giết 2 đầu lục chân lôi ngạc cũng không phải rất nhiều. Nếu không phải là Mạc Vô Kỵ không có linh căn, hắn sẽ kéo xuống thân phận quay lại kết giao Mạc Vô Kỵ. Đáng tiếc là, Mạc Vô Kỵ lợi hại hơn nữa, không có linh căn, cũng nhất định là một phàm nhân. Hắn chỉ cần bái nhập sư môn, tiếp qua 1-2 năm, Mạc Vô Kỵ liền phải ngưỡng mộ hắn. Với hắn mà nói, có thể cười nói chuyện với Mạc Vô Kỵ, đã coi như là phóng cúi người thái lớn nhất. Mạc Vô Kỵ hoàn toàn không có để ý Tịch Hưng trong lòng nghĩ như thế nào, coi như là biết, hắn cũng căn bản không để ở trong lòng. Chỉ là cùng Nguyên Chấn Nhất lên tiếng chào, rất nhanh thì biến mất tại trong đám người. Vô luận là Nguyên Chấn Nhất hay là Đinh Bố Nhị đều không cần hắn phiền thần, Nguyên Chấn Nhất có chủ. Cốc truyện audio.com, tiến của mình, lần này tới Nhiêu Châu muốn làm gì, nhất định là sớm đã kế hoạch xong. Đinh Bố Nhị đi theo bên người Hàn Ngưng, tại trước khi Dược Tiên Môn Đại hội không có kết thúc, hắn đều cũng có cơ hội trở thành tạp dịch đệ tử. Chỉ có hắn, bây giờ còn chưa có nơi đi. Tuy rằng như vậy, Mạc Vô Kỵ tâm tình như nhau không sai. Tại Nhiêu Châu, hắn ngay cả ra ngoài cũng không dám. Cho tới bây giờ, hắn mới chính thức thu được tự do. Nơi này mỗi một ngụm không khí, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói đều là mới mẻ. Quay đầu lại xem hải dương mênh mông hắn vừa mới qua được, chung quy có một ngày, hắn sẽ lần thứ 2 đi qua. Trường Lạc Tinh Hán Đế Quốc Đô Thành, Mạc Vô Kỵ còn không có tiến vào Trường Lạc Thành, liền cảm nhận được một loại phồn hoa cùng tôn quý khí tức. Mấy cái đường đá rộng mở đặt song song cùng một chỗ, từ xa nhìn lại thật giống như từng con trường long màu xanh. Trên mỗi một con đường đều là mọi người lui tới không thôi, Thừa Vũ Quốc Đô Thành Nhiêu Châu coi như là phồn hoa thế nhưng đặt ở Trường Lạc Thành, vậy tối đa chỉ là một trấn nhỏ mà thôi. Hùng Vĩ Thành Lâu cùng cửa thành to lớn rộng mở, để cho Mạc Vô Kỵ trong lòng dâng lên một loại lửa nóng. Nơi này, mới là địa phương chân chính khai sáng to lớn tràng diện, có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao mọi người muốn đến đế đô. Mạc Vô Kỵ bước nhanh hơn, theo đoàn người dọc theo đường đá rộng đi vào Trường Lạc Thành. Cách trương.